Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 300 hiện thực bị xà tinh bệnh theo dõi làm sao bây giờ? Nhị, Từ Vương nãi nãi phòng rời đi. Ôn Noãn đi đến lầu một khi tùy tiện thoáng nhìn liền thấy được một cái quen thuộc không thể lại. Quen thuộc người, ôn bài, nhạc văn tiểu thuyết, www.lwxs520, Ceomony thứ này nên không phải là ở theo dõi nàng đi. Bởi vì phía trước trải qua, ôn noãn trong đầu cái thứ nhất toát ra ý niệm chính là cái này. Sau đó nghĩ lại tưởng tượng, buổi sáng quản gia gọi điện thoại tới nói ôn bạch có việc ra cửa. Khả năng hắn vốn dĩ chính là muốn tới viện điều dưỡng. Tại đây gặp phải đại khái khả năng cũng là trùng hợp. Ôn noãn tránh ở thang lầu ven tường thăm dò đi phía trước đài nhìn lại. Thấy ôn bạch trước mặt đài muội tử nói hai câu. Sau đó cười vẻ mặt nhu nhược gật gật đầu. Xoay người giống như muốn hướng bên này. Ôn noãn nhanh chóng lật qua tay vịn cầu thang. Trốn đến thang lầu hạ tiểu không gian nội. Bên tai nghe lên lầu tiếng bước chân. Ôn noãn xác nhận hắn qua thang lầu chỗ ngoặt bước lên đi thông lầu hai thang lầu sau mới nhanh. Chóng chui ra tới, thật cẩn thận đi theo hắn mặt sau. Ôn bạch tới nơi này làm gì? Thăm bệnh, hắn có thân bằng ở chỗ này nằm viện sao? Ôn noãn một bên cẩn thận không phát ra âm thanh, một bên ở trong lòng nghĩ. Chẳng lẽ, hắn là tới xem hắn mẹ đẻ? Nếu ôn bạch là trong mộng tiểu hài tử. Như vậy hắn cái kia vứt bỏ hắn lưu tại trấn nhỏ mụ mụ không chuẩn thật sự ở chỗ này. Viện điều dưỡng đại lâu vừa đến tầng 5 là bình thường phòng. 6-7 tầng còn lại là VIP khách quý cùng xa hoa phòng. Nơi đó là kẻ có tiền thiên hạ. Tùy tiện một vị đều là có uy tín danh dự nhân vật hoặc là người như vậy bạn bè thân thích. Ôn noãn một đường đi theo ôn bài thượng 7 lâu. Nơi này phòng không nhiều lắm. Tổng cộng liền 5 gian, trong đó có 2 gian trên cửa sáng lên đang ở sử dụng chung đèn xanh. Ôn bạch tiến vào chính là trong đó một gian, nàng thử qua tới gần phòng môn nghe lén. Đáng tiếc nơi này phòng cách âm quá hảo, nàng hoàn toàn nghe không được bên trong thanh âm ni 7 lâu hành lang là cái vòng tròn hành. Lang, bên cạnh là vách tường, mỗi cách một khoảng cách liền có một bộ xinh đẹp họa. Ôn noãn nhàm chán dưới một đường thưởng thức tranh sơn dầu. Vòng một vòng, lại về tới tại chỗ. Tránh ở vòng tròn hành lang điểm mù. Ôn noãn đợi không biết bao lâu. Rốt cuộc, nhìn chằm chằm vào cái kia môn bị người từ bên trong kéo ra. Ôn bạch mặt mang mỉm cười đi ra. Bảo trọng thân thể, ta lần sau lại đến xem ngài. Hắn đối người trong nhà nói một câu. Sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại. Xoay người hướng thang lầu chỗ đi đến, ôn noãn nhìn theo ôn bạch rời đi, nàng chạy đến thang lầu chỗ xác nhận hắn đã xuống lầu sau. Nàng đổi ý kia gian phòng cửa, do dự một chút, vẫn là giơ tay gõ vang lên môn, bên trong không có bất luận cái gì đáp lại, trong phòng hẳn là có người a, bằng không ôn bạch vừa rồi lại với ai nói chuyện, ôn noãn lại lần nữa gõ gõ môn, so lần đầu tiên chần chờ. Lần này buông ra rất nhiều, trong phòng lại là lặng im một hồi lâu, liền ở ôn noãn tính toán từ bỏ rời đi khi, bên trong nhân tài chậm chạp mở miệng, vào đi, nghe vậy, ôn noãn thu hồi bán ra đi chân, ninh động then cửa tay đẩy ra môn, ngươi lại hồi, ngươi là, trắng tinh trên giường bệnh, ăn mặc sọc xanh sen trắng bệnh phục lão nhân vẫn không nhúc nhích nằm ở đi hắn đầu tóc hoa râm. Thưa thớt, già nua trên mặt che kín nếp nhăn, một đôi con ngươi không có nửa điểm lão nhân nên có hiền lành. Kia nồng đậm màu đen giống như hấp thu sở hữu hắc ám ni là hắn. Trong mộng tiếp đi tiểu nam hài cái kia hư hư thực thực mafia lão nhân. Ôn noãn nhìn trên giường bệnh lão nhân trái tim kịch liệt nhảy lên vài cái. Trước mắt lão nhân này so trong mộng càng thêm già nua. Nếp nhăn một cái dựa gần một cái, nhăn bèo nhèo giống như lão quả quýt ra, nhưng là cặp mắt kia như cũ không thay đổi, vẫn là như vậy hắc, bên trong đầy tàn nhẫn cùng âm u, người hảo, ôn noãn có lễ gật đầu thăm hỏi, Ta là Ôn Bạch, bác sĩ tâm lý, bác sĩ tâm lý. Hắn đầy mặt không tin. Hắn sao có thể sẽ có bác sĩ tâm lý? Ôn Noãn trên mặt xuất hiện nghi hoặc. Chẳng lẽ không phải Ôn lão gia ngài mời ta cho ngài tôn tử chữa bệnh sao? Cái gì Ôn lão gia? Ta họ Lý, trước kia họ Lý, hiện tại họ Lý, về sau cũng vẫn luôn họ Lý. Ôn Noãn nói giống như đụng phải lão nhân nào đó chốt mở. Hắn đột nhiên kích động lên, thanh âm cất cao, ngũ quan vặn vẹo, nhưng mà mặc kệ hắn lại như thế nào kích động, thân thể hắn lại là vẫn không nhúc nhích, liền điểm phản ứng đều không có. Không cần kích động như vậy, tiểu tâm thân thể, Ôn Noãn mở miệng nói. Lão nhân ăn mặc khí thô, đôi mắt âm ngoan trừng mắt Ôn Noãn. Qua một hồi lâu, hắn mới nhắm mắt lại làm vài cái hít sâu. Ta chưa từng có thỉnh cái gì bác sĩ tâm lý. Nếu thân phận của ngươi là thật sự, kia thỉnh ngươi khẳng định là kia tiểu tử chính mình, nói tới đây. Lão nhân thương hại nhìn Ôn Noãn, bị cái kia ác ma theo dõi. Ngươi cũng là đủ xui xẻo, Ôn Noãn cau mày. Ngươi lời này có ý tứ gì? Bị hắn theo dõi người không có một cái có kết cục tốt, lão nhân chào phúng cười nói. Ôn Noãn di động tầm mắt nhìn hắn từ bắt đầu liền không động đậy quá thân mình. Trong lòng đã có đáp án, hắn tê liệt hẳn là chính là Ôn Bạch kiệt tác, làm cho hắn toàn thân tê liệt, lại dùng tốt nhất chữa bệnh bảo đảm thân thể hắn khỏe mạnh sẽ không chết đi. Đây là bao lớn thù a? Ngươi, nói chính là cái nào hắn? Ôn Noãn hỏi, căn cứ chúng ta hiểu biết, hắn hiện tại có ba người cách đồng thời tồn tại, lão nhân nghe vậy cười nhạo một tiếng. Cái gì ba người cách? Hắn chính là hắn, miệng đầy nói dối, 10 câu có 9 câu là lời nói dối, nói tới đây. Hắn lại cẩn thận đánh giá một chút Ôn Noãn, hắn như vậy lo lắng tiếp cận ngươi, xem ra là ngươi có hắn muốn đồ vật, ta khuyên ngươi vẫn là cho hắn. Không cần làm cái gì vô vị chống cự, hắn ý vị thâm trường nói. Hiển nhiên hắn đã minh bạch Ôn Noãn lần này tới căn bản không phải vì cấp Ôn Bạch chữa bệnh, mà là vì nào đó mục đích trong lén lút tới điều tra Ôn Bạch sự. Ngươi là nói, hắn là Trang, Ôn Noãn lại lần nữa nhíu mày. Không thể nào, phía trước ba người biểu tình đồng thời xuất hiện ở một chương vặn vẹo trên mặt hình ảnh lại lần nữa xuất hiện ở trong đầu, như vậy, căn bản không giống như là giả vờ. Lão nhân không nói gì, tựa hồ là cam chịu. Ôn Noãn trong lòng là không tin, nàng càng có khuynh hướng Ôn Bạch là thật sự tinh phân. Rất có thể hắn ở cái này lão nhân trước mặt vẫn luôn chỉ dùng một loại nhân cách đối mặt hắn. Cho nên lão nhân này mới không biết Ôn Bạch trong cơ thể còn có mặt khác hai người. Hôm nay cảm ơn ngươi nói cho ta những việc này, Ôn Noãn nói thanh tạ. Ta phải đi, tái kiến, cùng lão nhân cáo biệt. Ôn Noãn đi đến phòng cửa mở cửa, đen như mực tóc ngắn mềm hoạt dán ở mặt biên, sấn đến sắc mặt của hắn càng thêm tái nhợt, hơi mỏng môi không có huyết sắc, như thế tố sắc mặt làm hắn cả người đều có vẻ có chút ốm yếu. Hắn ánh mắt nhu nhu, mang theo một chút ngượng ngùng, khóe miệng giơ lên. Hoa khai một cái đẹp độ cung, tiểu Noãn, hắn thanh âm mềm nhẹ chào hỏi, ngươi, Ôn Noãn trong lòng cả kinh, theo bản năng lui về phía sau vài bước, Ôn Bạch đi theo vươn tay, lực đạo không nhẹ không nặng cầm Ôn Noãn thủ đoạn, cẩn thận, hắn kéo nàng một phen, đem nàng đưa tới bên người, ngươi chừng nào thì phát hiện ta, Ôn Noãn quay cuồng cánh tay. Tránh ra Ôn Bạch tay cách hắn xa điểm mà ni Ôn Noãn tránh né làm Ôn Bạch biểu tình có chút cô đơn. Hắn thu hồi tay đáp, lên lầu thời điểm mà ni tiểu Noãn, bên cạnh nằm ở trên giường lão nhân đột nhiên ra tiếng. Hắn trừng lớn đôi mắt nhìn Ôn Noãn, trong miệng không ngừng nhắc mãi, trách không được, nguyên lai là ngươi à. Ôn Bạch đối mặt lão nhân khi liền không có đối mặt Ôn Noãn khi nhuyễn manh. Hắn nhẹ nhàng bâng quơ liếc mắt nhìn hắn, lạnh băng đến xương, tiểu Noãn, ta cho ngươi giới thiệu một chút. Ôn Bạch cười nhạt giơ tay ý bảo một chút lão nhân. Vị này chính là đã từng huy hoàng nhất thời Lý gia lão gia chủ. Cũng là ngươi kẻ thù, không cần Ôn Bạch nói. Lão nhân thân phận Ôn Noãn đã sớm đoán được, chỉ là mặt sau kẻ thù là chuyện như thế nào? Ôn Noãn vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía Ôn Bạch. Ngươi còn nhớ rõ trước kia có một đoạn thời gian ngươi thường xuyên ra ngoài ý muốn. Hơn nữa ngươi cẩu còn mệnh tang với tai nạn xe cộ chung sao? Ôn Bạch giơ tay chỉ lão nhân. Chính là hắn một tay tạo thành, cái gì? Ôn Noãn đột nhiên nhìn về phía trên giường lão nhân. Đã từng ở nàng vẫn là sinh viên thời điểm. Có một đoạn thời gian quả thực là tử thần tới hiện thực bàn. Trong sinh hoạt tùy ý có thể thấy được muốn nàng mệnh ngoài ý muốn. Cũng may đại đa số là hữu kinh vô hiểm, chịu thương cũng không có ương cập sinh mệnh. Để cho nàng thương tâm chính là, nàng từ nhỏ dưỡng đến đại cầu đó là ở một lần tai nạn xe cộ chung chết thảm ở bánh xe hạ. Đó là tư sinh tử là mần ni, lão nhân mở miệng giải thích nói. Ngươi là đồng lõa, Ôn Bạch bình tĩnh nói. Lão nhân nhắm lại miệng. Không có ra tiếng, Ôn Noãn chừng hướng lão nhân, trong con ngươi tràn đầy phẫn nộ, chính là bởi vì hắn, nàng cẩu mới chết thảm ở xe hạ, bị làm cho tê liệt quả thực xứng đáng. Ôn Bạch, ngươi rốt cuộc làm một kiện đối sự, Ôn Noãn một bên nhìn lão nhân nghiến răng nghiến lợi. Một bên đối Ôn Bạch nói, Ôn Bạch hơi hơi mỉm cười, giơ tay thử một chút, xác nhận Ôn Noãn không có kháng cự sau dắt tay nàng. Chúng ta đi thôi, không cần cùng hắn ngốc tại cùng nhau, Ôn Noãn buông ra nắm chặt nắm tay. Tùy ý Ôn Bạch lôi kéo chính mình rời đi, Ôn Noãn cùng Ôn Bạch hai người tuy rằng không có cho nhau làm rõ. Nhưng là hai người đã biết hai bên đều đã biết khi còn nhỏ sự. Bọn họ lái xe trở lại trấn nhỏ, theo quen thuộc con đường, một chút hồi ức khi còn nhỏ thời gian, nơi này, ngươi còn nhớ rõ sao? Lúc ấy ngươi chính là ở chỗ này đã cứu ta, Ôn Bạch đôi mắt sáng lấp lánh. Hắn vẻ mặt vui vẻ chỉ vào một cái hẻm nhỏ nói. Ôn Noãn nhìn quen thuộc cảnh sắc gật gật đầu. Chính là bởi vì khi còn nhỏ chính mình không hiểu chuyện. Cứu như vậy cái phiền. Còn có nơi này, chúng ta thường xuyên tới trích táo ăn, bên này lạc hai người không hẹn mà cùng bắt đầu ở trấn. Nhỏ tìm kiếm hai người khi còn nhỏ đi qua địa phương. Ôn Bạch trí nhớ rõ ràng so Ôn Noãn hảo. Đối với khi còn nhỏ sự hắn nhớ rõ rõ ràng. Đặc biệt là về Ôn Noãn. Hắn một chút cũng không dám quên. Mụ mụ ngươi đâu? Ôn Noãn nhìn bên người người nghe được. Đã chết, Ôn Bạch ngữ khí nhẹ nhàng. Hoàn toàn không giống như là một cái đã chết mẫu thân người. Ôn Noãn ẩn ẩn có chút nghi ngờ nói. Là viện điều dưỡng người kia giết. Ân, Ôn Bạch gật gật đầu. Bắt đầu cấp Ôn Noãn giảng thuật chính mình tao ngộ. Lúc trước Ôn Bạch cha ruột cùng tiểu tam một nhà tai nạn xe cộ bỏ mình. Lão nhân nối nghiệp không người bất đắc dĩ mới đưa hắn cái này không hề sau lưng thế lực người tiếp. Về nhà, ngay từ đầu lão nhân xác nhận đem hắn trở thành người thừa kế tới dưỡng dục. Theo tuổi tăng trưởng, hắn cũng bắt đầu nhúng tay gia tộc sự nghiệp. Hai người thường xuyên nhận ý kiến không gặp nhau mà có tranh chấp. Lão nhân đối hắn tâm tồn rất nhiều bất mãn. Sau lại, một cái Ôn Bạch cha ruột tư sinh tử không biết từ nơi nào xông ra. So với hắn dịu ngoan, so với hắn nghe lời, so với hắn càng tốt khống chế. Lão nhân tâm lập tức liền thiên hướng cái kia tư sinh tử. Sau lưng cho hắn chống lưng, giúp hắn đoạt quyền. Thậm chí vì từ tinh thần thượng đả kích hắn mà đối hắn mẹ đẻ cùng Ôn Noãn xuống tay. 18 tuổi năm ấy, hắn biết được mẫu thân tin người chết, cũng là mượn này kích thích, Ôn Bạch phân liệt ra táo bạo nhân cách, dùng để cùng cái kia xông vào thân thể người từ ngoài đến đối kháng. Đến nay, đã qua đi 5 năm, hiệu quả cực nhỏ, ha ha, bá chiếm thân thể, Ôn Bạch thanh tú mặt vặn vẹo một chút. Ngay sau đó một cái ngữ khí thành thục giọng nam vang lên. Nói lời này ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Tác giả có lời muốn nói. Nhặt một con tiểu nãi miêu. Thật lâu không chiếu cố tiểu miêu. Cảm giác mệt mỏi quá a. Ăn uống tiêu tiểu đều đến hầu hạ cười khóc vừa rồi còn không có cả một chút. Ngón tay thượng xuất hiện huyết điểm. Phòng chừng muốn đi đánh vaccine phòng bệnh. Ai? Hết chương.